Chương 623, Bích Du chiếu thư, mạnh mẽ phong thần. Ôn Ninh Các, Đại Kiền Thiên tử Lý Hồng tụ hai mắt xích hồng, tố thủ hung hăng nắm chặt cùng một chỗ, một giọt tích đỏ sẫm tiên huyết nhỏ xuống. Chí cao thần vị, đây chính là chí cao thần vị a, cứ như vậy bị người đoạt đoạt, nếu như đổi lại một người, chỉ sợ lúc này bạo khởi lòng giết người đều có. Ha ha ha, ha ha ha, chí cao thần vị là của ta, ha ha ha, ha ha ha, đã thấy trong hư không một đóa vân hà hóa thành kim long, nâng Đại Kiền Thiên tử hướng về trong hư không phong thần thai bay lượn mà đến. Lớn mật, phong thần thai trước, đừng vội khô giáo. Lý Vân Huy lúc này đang bị cái này biến cố cả kinh tâm phiền ý loạn, nghe nói tiếng cười kia nhất thời nổi giận nói. Lớn mật, bổn tọa chính là thiên định thượng đế, ngươi cái này người phàm phu tục tử gặp phải chấm, còn không mau mau hành lễ Đại Kiền Thiên tử, nộ xích tới Lý Vân Huy. Thực sự là khô giáo, lao tử dựa vào Bích Du động chủ ăn, lại không ở đây ngươi thủ hạ kiếm ăn, Đại Kiền Long Mạch đã bị chảm. Bất quá là một cái gần vòng quốc quân chủ mà thôi, ngươi lúc này chưa thành thần, cũng dám ở trước mặt ta khô giáo. Lý Vân Huy mặt mang phiền muộn, sau một khắc đả thần tiên tế xuất. Phanh một tiếng, đã thấy đả thần tiên hóa thành lưu quang, trong nháy mắt quất vào Đại Kiền Thiên tử ngực. Đại Kiền Thiên tử bị đả thần tiên một kích, lập tức rơi xuống đụng mây. Nhưng vào lúc này, đã thấy một vị tu sĩ mạnh cưỡi đụng mây, tiếp nhận đau quặn bụng dưới Đại Kiền Thiên tử. Đại Kiền Thiên tử mới vừa rồi miễn ở trước mặt mọi người xấu mặt hình dạng, bất quá dù vậy, nhưng cũng trong nháy mắt uy tín hoàn toàn biến mất. Bị tu sĩ kia tiếp được, Đại Kiền Thiên tử mặt đỏ tới mang thai rơi vào phong thần tế đàn hạ, mặt lộ vẻ hàn quang xem Lý Vân Huy, nhưng không được không không người hạ bái, Càn Thiên Kỷ thỉnh ban thưởng phong. Sau một khắc, đã thấy phong thần bảng trong một đạo lưu quang bay ra, trong nháy mắt cùng Đại Kiền Thiên tử hòa làm một thể, thoáng qua giữa không gian đạo thần hệ thống, thần quyền phân chia chờ một chút tin tức trong nháy mắt không có vào hắn trong đầu. Ôn Nên Cắt khẩn cầu sắc phong, Ôn Nên Cắt lúc này cưới một đầu phượng hoàng, rơi vào phong thần tế đàn trước. Phong thần bảng trong một đạo phượng hoàng bay ra, trong nháy mắt không có vào Ôn Nên Cắt trong cơ thể, Ôn Nên Cắt cũng trong nháy mắt nhắm mắt lại, tiếp thu truyền thừa. Đối với tiếp thu truyền thừa Ôn Nên Cắt cùng Đại Kiền Thiên tử, đám tu sĩ không thèm quan tâm đến lý lẽ. Coi như là hoàng đế, thì tính sao? Bất quá là một cái người may mắn mà thôi, coi như là Đại Kiền, cũng bất quá phàm là tục người quốc độ mà thôi. Thế nào sẽ bị các vị tu sĩ để ở trong lòng? Phụng vô thượng Thái Bình giáo tổ xa khiến, kim xá phong vương soạn vì câu trần thượng cung thiên hoàng, nhị hắn khâm hai. Vương soạn khẩn cầu sắc phong vương soạn nghe nói Lý Vân Huy xá phong. Nhất thời tiến lên một bước, cung kính nói. Sau một khắc, đã thấy lưu quang hiện lên, một đạo thần quang tự phong thần bảng trong bay ra, trong nháy mắt hướng về vương soạn bay tới. Đã thấy vương soạn lúc này đột nhiên từ trong cơ thể nộ đi ra nhất đạo nhân ảnh. Bóng người kia trong nháy mắt cùng kim quang hòa làm một thể, hư ảnh cùng kim quang hòa làm một thể sau đó, trong nháy mắt ngưng thật, biến thành một cái khuôn mặt rõ ràng vương soạn. Cái này lại là vương soạn hóa thân chi thuật, vương soạn trí ở tiên đạo, nhưng cũng không dám bảo chứng thực sự chứng liền tiên đạo. Chỉ có thể lấy hóa thân tạm trưởng thân trước, ngày sau nếu không phải có thể chứng liền tiên đạo, nói nữa còn lại cũng không trễ, cái này thần vị nhưng cũng muốn sớm chiếm hạ, cho mình lưu lại một cái đường lui. Kim Tuân vô thượng thái đấu giáo tổ xa khiến. Xá phong thiên tinh vì trung thiên bắc cực tử vi đại đế, nhị hắn khâm thai Lý Vân Huy cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục tuyên đọc pháp chỉ. Thiên tinh khẩn cầu sắc phong thiên tinh một bước tiến lên, đã thấy thần quang rơi vào hắn trong cơ thể, tự hắn trong cơ thể đi ra một pho tượng hóa thân. Kim vâng theo vô thượng thái dịch giáo tổ pháp chỉ, xá phong chu dịch vì đông cực diệu nghiêm thanh hoa đại đế, nhị hắn khâm thai. Chu dịch khẩn cầu sắc phong đã thấy chu dịch trong cơ thể đi ra nhất đạo nhân ảnh, tiếp thu đạo kim quang kia. Kim vâng theo vô thượng thái nhất giáo tổ xá khiến. Xá phong cao khiết trong trẻo vì nam cực phía nam trường sinh đại đế, nhị hắn khâm thai. Cao khiết trong trẻo khẩn cầu sắc phong. Cao khiết trong trẻo trong cơ thể cũng đi ra một pho tượng hư huyền hóa thân tiếp thu phủ chiếu sau đó, trong nháy mắt ngưng thật, biến thành một người cao khiết trong trẻo. Kim vâng theo vô thượng thái hoàng giáo tổ xá khiến, xá phong hoàng thiên vì thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng đế, nhị hắn khâm thai. Hoàng thiên khẩn cầu sắc phong hoàng thiên trong cơ thể đồng dạng có hóa thân đi ra. Hoàng thiên xá phong hoàn tất. Hôm nay lục ngự cũng đã sắc phong kết thúc, kế tiếp bắt đầu lược lần lại lục ngự tứ đại thiên sư, chỉ có Nguyên Thủy cùng Lý Hồng tụ đầy mặt đỏ ngầu đứng tại chỗ. Phong thần đến tận đây, Lý Vân Huy ngẩng đầu, quét mắt một cái toàn trường, tại nơi Nguyên Thủy cùng Lý Hồng tụ trên người đảo qua, trong mắt để lộ nảy sinh lau một cái đồng tình, nhưng cũng bất lực, cái này phong thần bảng chính là các vị giáo tổ thiên định, thần vị đều biết, không cho bóp méo. Bóp méo thần vị cũng không phải không thể, mấu chốt là soán cải thần vị sau đó. Ngươi phải lấy được phong thần bảng thừa nhận, phong thần làm ra đáp lại, ban thưởng thần vị, phương mới có thể, bằng không coi như là cho ngươi thần vị danh hào, nhưng không được phong thần bảng trong một luồng kim quang, không vì chân thần, tuy có thần sắc danh, nhưng cùng tu sĩ độc nhất vô nhị, khó thoát thiên nhân ngũ suy. Mắt thấy Lý Vân Huy sẽ mở miệng xá phong tứ đại thiên sư, Nguyên Thủy cùng Lý Hồng tụ trong đôi mắt để lộ nảy sinh vẻ tuyệt vọng là lúc, đã thấy xa xa truyền đến một đạo lưu quang, trong nháy mắt vượt qua phía chân trời, rớt xuống lại phong thần thai trên. Lý Vân Huy cùng các vị tu sĩ cái đều là sửng sốt, đồng loạt nhìn huyền phù cùng giữa không trung phù chiếu. Lý Vân Huy mặt mang chần chờ, nhưng sau một khắc nhưng vươn tay, đem phù chiếu cầm trong tay, chậm rãi triển khai, đã thấy phù này chiếu thượng thư viết thiên văn, không đợi Lý Vân Huy mở miệng, cũng đã có tiếng âm tự phù chiếu trong tự động đọc diễn cảm ra, truyền khắp chư thiên vạn giới. Kim Xá Phong Vương soạn vì Đông Vương công, chấp trưởng thiên hạ nam tiên, chỉ ta giới luật, không được vi phạm, nhị hắn khâm hai. Sau khi nói xong, đã thấy phù chiếu trên tản mát ra vô lượng thần quang, soi sáng chư thiên, đã thấy phù chiếu trên một pho tượng ấn tỷ hư ảnh để lộ ra, thượng thư tiên thiên điều triện, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Bất luận là các vị giáo tổ hay là các vị đại năng tu sĩ, cái đều là nhất tề cả kinh, cái này diệu tú thật là lớn khí phách, lại muốn mạnh mẽ phong thần, hơn nữa thần vị còn không thấp, cùng ngày đó đế địa vị cung cấp, trưởng quản thiên hạ nam tiên, cái này nam tiên chẳng phải là bao quát giáo tổ cũng là nam tiên nha. Nhìn phù chiếu, nghe thanh âm quen thuộc, lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác, lập tức đi nhanh tiến lên, cũng không quản phù này chiếu có thể hay không thực sự xá phong thần vị, cũng cao giọng nói, Nguyên Thủy khẩn cầu sắc phong. Lời ấy hạ xuống, hư không vắng vẻ không tiếng động, các vị giáo tổ xem cuộc chiến đại năng đều cười nhạo, thật đúng là làm tùy tiện một cái á mèo á chó đều có thể sắc phong thần vị. Các vị giáo tổ cũng là cười nhạt, trưởng quản thiên hạ nam tiên, đây chẳng phải là nói, coi như là bọn họ cái này cửu đại vô thượng giáo tổ, cũng muốn vâng theo Nguyên Thủy Thiên Vương phụ chiếu, trở thành Nguyên Thủy Thiên Vương chính là thủ hạ, điều này sao có thể, loại này thần vị tất nhiên không thể thực hiện. Vô số chuẩn tiên đối với lần này cũng là cười nhạt, chư thiên trong các nơi cười nhạo liên tục, tựa hồ đối với Nguyên Thủy Thiên Vương tiến hành cười nhạo. Thái Thủy giáo tổ mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt cũng hiện lên lau một cái vô cùng lo lắng, việc này quan ích lợi nhà mình, đệ tử tiền đồ, cũng không phải do hắn không lo lắng. Vậy quá làm giáo tổ cũng giống như vậy, nếu là cái này Nguyên Thủy Thiên Vương có thể xá phong thành công, lấy ngọc độc tú vi nhân, há có thể thiểu hắn Thái Tố nói, nhưng mà Thái Tố giáo tổ nhưng ở trong lòng thầm nhũ, ngọc độc tú khẩu khí này cũng quá, cư nhiên trưởng quản thiên hạ nam tiên, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com giáo tổ, chuẩn tiên, ai có thể quản được. Phong thần tế đàn hạ, Nguyên Thủy Thiên Vương mặt không đổi sắc, như trước vẫn duy trì cung kính tư thế. Bích Du động thiên, ngọc độc tú tựa hồ đem chư thiên vạn giới cảnh tượng để ở trong mắt, hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp lão, cũng được, cái này chư thiên cuộc cũng không thể tùy ý các ngươi lăn qua lăn lại, Thái Bình giáo tổ xiêm áo ta một đạo, mặc dù là giáo tổ, ta cũng phải trả trở về. Nói, ngọc độc tú hy khúc liên hoa lạc thiên nguyên, sau một khắc lại nghe được hư không rung động, một tiếng phích lịch vang vọng đại thiên, chỉ thấy các vị giáo tổ cùng vô số đại năng dáng tươi cười động lại trên mặt của, đúng là mắt tròn váng, đã thấy phong thần bảng run. Vô tận long khí trong giây lát tự phong thần tế đài trung trào vào phong thần bảng bên trong, sau một khắc đã thấy một con thanh điểu ngậm một luồng màu tím lưu quang, tự phong thần bảng trong bay ra ngoài, trong nháy mắt, không có vào Nguyên Thủy Thiên Vương trong nguyên thần. Sau một khắc, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Vương trong cơ thể đi ra một đạo hóa thân, hiển nhiên là phong thần đã thành công. Cùng chính thống lưu quang khác nhau, cái này lưu quang lại là màu tím. Sau một khắc, các vị đại năng đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía huyền phù lại không trung phù chiếu, nhìn lại Nguyên Thủy Thiên Vương. Nhất thời trong lòng quần cuộn nổi lên cơn sóng gió động trời, cái này diệu tú cũng thắc lợi hại, cư nhiên mạnh mẽ phong thần thành công.